Chương 10, tinh đấu xâm lâm, 3. Lúc này sắc trời đã thời gian dần qua tối xuống. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, trước tỉnh lại là hấp thu hồn hoàn áo tư tạp. Thở dài một hơi, áo tư tạp chậm rãi mở hai mắt ra. Ba cái hồn hoàn theo dưới chân dâng lên, ngoại trừ nguyên bản hai cái màu vàng hồn hoàn bên ngoài, một cái khác sáng lên màu tím địa hồn vòng chậm rãi tung bay ở áo tư tạp bên cạnh. Áo tư tạp rốt cục tiến vào hồn tôn cảnh giới. Chúc mừng ngươi, nhỏ áo. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn. Đái Mục Bạch QNZ cởi mở cười nói, nhỏ áo, ngươi là trong chúng ta cái thứ ba đột phá 30 cấp. Chúc mừng, nhanh để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi thứ ba hồn hoàn kỹ năng là cái gì? Áo tư tạp thu được thứ ba hồn hoàn hiển nhiên cũng là rất đỗi hưng phấn. Bất quá, nghe xong Đái Mục Bạch nâng lên hắn thứ ba hồn hoàn kỹ năng. Hắn lại có chút không cười được. Lung tung nói, được rồi. Vẫn là trở về rồi hay nói đi. Đường Tam lúc này QNZ tỉnh lại. Thấy Đường Tam tỉnh lại, áo tư tạp QNZ thu được thứ ba hồn hoàn, Đường Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đường Vũ vừa rồi đã thấy Thái Thản cự viên, đang hướng bên này tới. Tốt, toàn viên lui lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đường Vũ hai mắt thật chặt tiếp cận Thái Thản cự viên phương hướng. Đem trên người 15 lần trọng lực giải trừ, trầm giọng nói. Thế nào chẳng lẽ Triệu Thiên Hương mang theo Long Công tới Triệu Vô Cực hướng về phía Đường Vũ hỏi. Không là là 10 vạn năm Thái Thản cự viên, nhanh lên, không còn kịp rồi. Thái Thản cự viên tốc độ so Đường Vũ trong tưởng tượng phải nhanh. Sa độn sủ cả cụ chi thuẫn thổ độn hoàng tuyển triệu thổ độn thổ trận bích Đường Vũ một hơi thả ba cái nhẫn thuật. Đường Vũ xuất hiện trước mặt một cái to lớn sủ cả cụ chi thuẫn. Phía trước xuất hiện một cái bán kính 50 mét đầm lấy lớn, bên cạnh xuất hiện hơn mấy chục mặt tường đất. Quanh Đường Vũ trước mặt sủ cả cụ chi thuẫn lom vào một mảnh lớn, bên cạnh tường đất khu nở dê sụp đổ mấy mặt. Khí lực thật là lớn Đường Vũ ám đạo. Một độn thụ giới dáng đản rủ cả cụ tản vô số cây cối theo đầm lấy lao ra, đem Thái Thản cự viên cuốn lấy. Đồng thời Đường Vũ giữa hai tay xuất hiện một tia ánh sáng, trong bóng đêm dị thường rõ ràng. Chân độn nguyên giới Bác Ly Chi thật đật sắc dư ạ sờ một cái to lớn hơi mở hình lập phương xuất hiện tại đầm lầy trên mặt đất. Sơ xã nụ Đường Vũ cảm nhận được trên người đột nhiên gia tăng trọng lực, lập tức khởi động phòng ngự mạnh nhất sơ xã nụ. Quanh còn không phải hoàn toàn thể sơ xã nụ trực tiếp bị đánh nát. Phốc Đường Vũ trực tiếp phun ra một ngu mờ máu, trên tay cũng không ngừng, ngón tay cái lau khỏe miệng máu tươi, hướng vỗ một cái. Thông linh chi thuật ba nhờ ha ha ha ha. Ta rốt cục ra đến rồi triệu hoán nhất vĩ sủ cả cụ bộ dáng theo trong xương khói hiện ra. Thân thể to lớn, toàn thân đều là từ hạt cắt tạo thành, trên người có rất nhiều màu tím đường vân, phía sau có một đầu màu vàng cái đuôi. Ha ha, ta muốn giết ngươi, cắt chói quan tài sủ cả cụ liếc mắt liền thấy hình thể lớn nhất Thái Thản cự viên. Sủ cả cụ trực tiếp một cái cắt chói quan tài đi qua, Thái Thản cự viên bên người hạt cắt liền cuốn lên Thái Thản cự viên thân thể. Giống hồn lực chấn động, đem cắt trên người đánh văng ra, một quyền hướng về phía sủ cả cụ đánh tới. Giết ngươi, luyện khoảng chống đạn, luyện khoảng chống đạn, luyện khoảng chống đạn sủ cả cụ cuồng đập bụng, vô số luyện khoảng chống đạn hướng Thái Thản cự viên bay đi. Thái Thản cự viên trong miệng ngưng tụ hồn lực, đem hồn lực gáp xúc thành một cái hình tròn, hướng về phía sủ cả cụ nôn đi qua. Ta cũng không tin Thái Thản cự viên sống 10 vạn năm liền điểm ấy đều làm không được. Một độn thụ giới dáng đạn dù cả cụ tản Đường Vũ đứng tại sủ cả cụ trên đầu, hướng về phía Thái Thản cự viên phát động nhẫn thuật, vô số cây cối lần nữa đem Thái Thản cự viên trói lại. Không gian nhẫn thuật tốc độ ánh sáng di động sở xạ nụ Đường Vũ dùng không gian nhẫn thuật chuyển rời đến Thái Thản cự viên đằng sau, lần nữa sử dụng sở xạ nụ. Đường Vũ sở xạ nụ cùng ngụ chỉ hạ mã đạ giả sở xạ nụ một dạng. Chỉ bất qua sau cánh tay đều cầm lấy 10 quyển kiếm cùng bát xích kính. Đường Vũ sở xạ nụ sau khi hoàn thành lập tức hướng về phía Thái Thản cự viên phát động công kích, ba thanh 10 quyển kiếm bổ về phía Thái Thản cự viên. Thái Thản cự viên thấy Đường Vũ trong tay 10 quyển kiếm không tự chủ được cảm thấy một hồi nguy hiểm, ngạnh kháng mấy phát luyện khoảng trống đạn sau lập tức đánh văng ra những cây cối kia, tránh qua, tránh né Đường Vũ công kích một quyển đánh về phía sở xạ nụ. Không thể không nói động vật trực giác thật đúng là chuẩn. Thông linh chi thuật tam trọng là sinh môn oanh tam trọng là sinh môn lập tức bị đánh phá, còn tốt Đường Vũ dùng ba mặt bát xích kính cản trước người, bằng không thì không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Ha ha, giết ngươi, chạy cắt thác nước chạy. To lớn cắt vàng đem Thái Thản cự viên bao phủ. Sa buộc tống táng sủ cả củ hai tay hướng vỗ một cái, cắt vàng liền chấn động một cái, liền bất động. Bên cạnh đám người một mặt kinh sợ, không nghĩ tới Đường Vũ lợi hại như vậy, mà Tiểu Vũ thì là một mặt lo lắng. Đường Tam cùng Tiểu Vũ mặc dù thường xuyên cùng Đường Vũ sinh hoạt chung một chỗ, thế nhưng Đường Vũ bình thường nhưng không có thể hiện ra cường đại như vậy lực lượng, bọn hắn đương nhiên không biết Đường Vũ mạnh bao nhiêu, kỳ thật liền liền Đường Vũ đều không biết mình mạnh bao nhiêu. Không gian nhận thuật tốc độ ánh sáng di động Đường Vũ thuấn gian di động đến trước mọi người phương, đem bát xích kính cản trước người. Đường Vũ có thể không tin Thái Thản cự viên cứ thế mà chết đi, dùng dĩ nệ gẳng thấy Thái Thản cự viên lợi dụng cắt vàng yểm hộ hướng về phía Tiểu Vũ kín đáo đi tới. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Thái Thản cự viên mới từ cắt vàng nhảy ra liền một quyền hướng về phía Đường Vũ đánh tới, một quyền này lên che kín hồn lực. Quanh sở xa nũ bị Thái Thản cự viên một quyền đánh vỡ, Đường Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Thái Thản cự viên thấy Đường Vũ ngất đi, ngay lập tức đem Tiểu Vũ bắt tới, hướng về phía rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Tiểu Vũ ngô không biết qua bao lâu, Đường Vũ tỉnh lại. Thấy được Triệu Vô Cực bọn hắn, cùng đang hấp thu hồn hoàn Đường Tam. Đường Vũ ngươi đã tỉnh ở bên cạnh áo tư tạp lập tức nói ra. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, Đường Vũ ngươi không sao chứ? Ninh Vinh Vinh hỏi. A ha ha, liền là ngươi đem ta thông linh đi ra. Sủ cạ cụ ở bên cạnh kêu lên. Không phải bình thường thông linh thú ngay từ đầu bị thông linh đi ra đều sẽ nhìn một chút là ai đem chính mình thông linh đi ra, sao Đường Vũ không nhìn thẳng nó, nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Vũ đã trở về, hiện tại chỉ còn lại Đường Tam gặp nguy hiểm. Hiện tại liền xem Đường Tam chính mình cố gắng. Đường Vũ nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương, đồng thời tổng kết lần này kinh nghiệm chiến đấu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.